Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, ngây thơ hải tặc. Liên quan với ấy là gáp cháu chuyện này, hải quân bên trong người biết chuyện không nhiều. Chỉ có quan hệ gần gũi rất ít mấy người biết được trên cho gáp làm mười mấy năm sĩ quan phụ tá. Theo hắn về Đông Hải nhiều lần, tự nhiên rõ ràng trong đó bí ẩn đối với ấy ra biển làm hải tặc. Cùng với cái kia tên là Lắp Phi tiểu thí hài đồng dạng mộng muốn trở thành vua hải tặc sự tình. Đừng nói gáp, trên cũng rất là đau đầu ngẫm lại đi. Đường đường, hải quân anh hùng. Kết quả hai cái cháu đều ra biển làm hải tặc. Đối với gáp danh vọng tuyệt đối là một cái tương đương sự đả kích chí mạng. Vì lẽ đó đã sớm nhắc nhở qua ngươi, hoặc là kịp lúc đem ấy nắm về, hoặc là liền ngăn cản hắn ra biển. Trên thở dài, trong lời nói có bao nhiêu oán giận hắn cũng được cho ấy trưởng bối. Tự nhiên không muốn nhìn thấy ấy đi tới chính mình phía đối lập, đi tới John tu luyện hơn 3 tháng. Chính là ấy từ từ ở biển rộng đánh ra tên tuổi 3 tháng. Chỉ cần xin nhờ John ra tay, lấy hắn siêu điện tật hành, tốc độ phi hành, muốn bắt một cái người mới hệ lô ra tự nhiên là bắt vào tay. Kết quả gáp từ chối. Lý do là ai có thể ngăn cản nam tử Hán ngóng trong biển rộng. Giờ có khỏe không? John phụ mệnh quét sạch gâu ga đảo, vừa vặn đem ấy bắt như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ đợi ấy chính là bị đưa tới Impel Down. Vĩnh không thấy ánh mặt trời này đã là kết quả tốt nhất. Có thể tưởng tượng được, John không có giết ấy. Phòng trừng đã là xem ở gáp mặt mũi lên gáp sắc mặt nghiêm túc. Tự lẩm bẩm, không nên a, John làm sao biết ấy sự tình. Trên, không muốn xoắn suýt cái này a. Người không nghĩ biện pháp ấy đời này đều xong. Ồ đúng, gáp bỗng nhiên đứng lên đến. Cầm lấy áo choàng đuổi ra ngoài. Ta muốn đi gặp Sengoku. Trên ngươi nói cho John. Hắn dám đánh ta cháu, ta liền không để yên cho hắn. Dứt lời, lời còn lung lay trên không trung. Người đã biến mất ở hành lang không? Đã đánh xong. Không phải vậy làm sao bắt? Trên yên lặng nhổ nước bọt. Sau đó lấy điện thoại ra trùng. Một lần nữa gọi trở lại Gâu A Đảo. Quân hạm lên làm ây thức tỉnh thời điểm, hắn đã bị hải lâu thạch còng tay còng lên xung quanh, quay chung quanh một đoàn binh sĩ. Dồn dập đem súng kíp nhắm ngay trong lồng che ây ở binh lính bình thường trong mắt. Đây là John quân công, bọn họ may mắn trông giữ, tự nhiên không chút nào dám lười biếng, đáng ghét. Chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Ây kén nát kiba. Một mặt không cam lòng này cùng nhau đi tới, cầm trong tay hệ lô ra trái cây ấy ngang dọc vô địch. Nửa trước đoạn ít có thể cho hắn mang đi phiền phức kẻ địch. Coi như bị hải quân đại quân vây quét, cũng có thể dựa vào nóng nóng trái cây lực phá hoại giết ra khỏi trùng vây nhiên mà hôm nay. Phát sinh tất cả đem hắn triệt để đánh đổ, giòn cái kia không thể ngang hàng sức mạnh cùng tốc độ. Đánh nát sự kiêu ngạo của hắn, dùng vô số điều sinh mệnh nói cho hắn, hải tặc, không phải như vậy thứ đơn giản. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, thanh âm kia hắn chỉ nghe qua mấy câu nói, nhưng cũng trước nay chưa từng có khắc sâu ấn tượng. Hỗn đản. Nơi này là Mozambique văn phòng, đem ấy nắm về sau. John liền tạm thời mượn dùng Mozambique trung tướng mang theo phần lớn binh sĩ từ lục lộ xuất phát. Lấy đại quân áp cảnh không gì địch nổi tư thái. Chính diện tiến vào móc chấn, lưu lại quân hạm thì lại thanh lý mặt biển tàn dư. Tiện thể quét tước chiến trường. Nghe thấy ây gào thét, John liếc mắt nhìn hắn. Đối với điện thoại trung nói rằng, nghe thấy sao, tinh thần rất đây, tốt đi. Là như vậy không sai, trên ngữ khí hơi ngưng lại. Không xác định hỏi, có điều nghe vào hắn có vẻ như rất phẫn nộ. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Không có gì, chính là giết sạch rồi thủy thủ đoàn của hắn thôi, giết sạch rồi thuyền viên trên hút vào ngủ. Khí lạnh, bất quá nghĩ đến John ở Puchi hành động, cười khổ lắc đầu một cái. Thật sao? Đa tạ người hạ thủ lưu tình, không khách khí. Thuận tiện nói cho lão già khốn nạn, ta nợ hắn một lần trả hết nợ, rõ ràng khổ cực ngươi. John, trên do dự một chút, chỉ có thể tiếp tục cười khổ một bên khác. Nghe được John dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí kể ra đem hắn đồng bạn giết chết sự tình. Ây, con mắt đỏ chót, chói mắt huyết lệ lần thứ hai chảy xuống, tại sao? Hả, ta hỏi ngươi tại sao muốn giết bọn họ? Hoành, ây đột nhiên nhào tới, đem lồng sắt va, ầm ầm, vang vọng, mặt kẹt ở trong khe hở. Hắn diện như ác quỷ, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, làm ác chính là ta a. Ta mới phải thuyền trưởng a, tại sao muốn giết bọn họ? Tại sao? A tại sao? John cười cười một tiếng, bỗng nhiên thiểm trên người. Một cước đá vào ây trên mặt này, một cước vừa nhanh vừa mạnh. Nước mũi máu mũi chảy cái đủ. Đem ây đạp hấp lại con một đầu khác làm bằng sắt lồng sắt bị đụng phải về phía sau ngửa mặt lên. Lật cái diện ngã xuống nhìn máu me đầy mặt bò lên ây. John cười lạnh quát, ngươi cho rằng hải tặc là cái gì? Là tiểu hài từ mọi nhà uống rượu sao? Theo liền đi ra biển rộng. Ăn thịt uống rượu đi. Trong miệng gào thét ta muốn trở thành vua hải tặc. Ta muốn tự do. Liền xong. Dám treo lên cờ hải tặc. Dám bước lên thuyền hải tặc. Bọn họ liền đem mệnh giao phó cho ngươi. Ôm quyết tâm quyết tử. Đứng ở hải quân cùng chính phủ thế giới phía đối lập. Là một tên hải tặc. Bỗng nhiên, John tỉnh táo lại. Phủi phủi quần áo lên nhăn nheo, hỏi ra vấn đề này ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ây, ngươi không phải cái hợp lệ thuyền trường, thủy thủ đoàn của ngươi. Ta thế bọn họ đáng thương. Chít chít, ây đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Vốn nên là không hề khí lực thân thể không biết từ nơi nào dũng xuất lực lượng. Để móng tay sâu sắc lún vào lòng bàn tay đúng đấy. Đây chính là hải tặc a. Đầu đao liếm huyết, đem đầu ở trên thắt lưng quần hải tặc. Cho tới nay đem hải tặc xem là ra ra rượu trò chơi chính là hắn. Nhưng đã quên đút đám người là ôm cỡ nào niềm tin. Tin tưởng hắn có thể trở thành là vua hải tặc. Dứt khoát kiên quyết bước lên hắn thuyền. Đi tới này điều không đường về cái thời đại này chính là hải tặc cùng hải quân giao chiến thời đại. Là hắn đem tất cả. Đều muốn quá ngây thơ. Nhìn ây trầm mặc xuống. John cười lạnh một tiếng. Quay đầu bước đi, hắn cũng không phải từ tiểu chính là cường giả. Mà là tuyệt vọng qua đi để hắn trở thành một tên cường giả. Ở phạm vào tội không thể tha thứ được trước đây. Từ địa ngục biên giới. Bò trở về ây thiếu hụt chính là phần này do huyết cùng nước mắt. Hối hận. Thống khổ đúc ra mà thành quyết đoán cùng nhận thức, bao quát đến chết, đều không có nhìn rõ ràng, chỉ là một cái bị nuông chiều hư tiểu thí hài đáng tiếc. Hắn sau đó đều không có cơ hội đi thể ngộ tương lai thế giới không có quan hệ gì với hắn. Có thể sống, chính là John, là cường giả nhân từ. Đi ra văn phòng, John bỗng nhiên hơi nhướng mày, nơi đây khoảng cách móc trấn cũng không tính xa. Mozambia cái kia dường như lò nung giống như cực nóng khí tức ở hắn Kenbunsoku Haki trước mặt có. Thể thấy rõ ràng mà giờ khắc này, hắn cảm giác được chút hơi thở này suy nhược một điểm có người đả thương Mozambia trung tướng. John ánh mắt ngưng lại, tập trung sự chú ý lắng nghe bên kia âm thanh. Sau một khắc sát khí trùng thiên nhìn phía móc trấn, rất tốt. Nhìn dáng dấp các ngươi là cần phải cùng ta đối nghịch. Hắn quyết định phải đi con đường. Những người cản đường chết. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú di động bản xem chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.